Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3791, Phế Kiếm Bình Nguyên. Lâm Bạch bây giờ chỗ tồn tại khu vực, Tử Lôi rơi xuống mới vừa vặn không lâu. Vạn trượng trong hố sâu đất khô cằn bên trong còn có một chút nóng nảy màu tím hồ quang điện lưu. Động, tản ra một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt ba động. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Vừa rồi Lâm Bạch nhặt lên một đạo màu tím hồ quang điện, nhưng lại bị điện giật cung gây thương tích, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bây giờ Lâm Bạch lần nữa từ đất khô cằn bên trong phát hiện một đạo màu tím hồ quang điện, không khỏi chậm rãi nhích tới gần, linh lực khẽ động, đem cái kia hồ quang điện từ đất khô cằn bên trong mua đi ra. Màu tím hồ quang điện bị linh lực bao vây lấy, tụ mà không tiêu tan. Thoáng như vật sống đồng dạng điên cuồng đụng chạm lấy Lâm Bạch bọt khí. Mà lần này Lâm Bạch càng là vận chuyển hai mai đạo thần ấn lực lượng. Hai kiếp đạo cảnh chi lực khuếch tán mà ra. Đem hồ quang điện phong tỏa đang giận ngâm bên trong. Có thể màu tím hồ quang điện từ đầu đến cuối không cách nào an tĩnh lại. Lâm Bạch nắm chặt thời gian ngắm nghía bọt khí bên trong màu tím hồ quang điện. Cái này một cái chớp mắt. Lâm Bạch đôi mắt co rụt lại. Hắn phát hiện những này màu tím hồ quang điện tựa hồ là có linh trí đồng dạng muốn xông ra Lâm Bạch. Phong tỏa bọt khí. Bọt khí tại Lâm Bạch trong tay duy trì chốc lát thời gian. Cái kia màu tím hồ quang điện rốt cục đánh nát một lỗ hổng chạy ra ngoài. Cấp tốc tiêu tán giữa thiên địa. Lúc này, Lâm Bạch lần nữa hướng đi đất khô cằn bên trong. Đi tìm kiếm mặt khác còn không có tiêu tán màu tím hồ quang điện. Lần lượt làm không biết mệt đem hồ quang điện dùng linh lực bọt khí bao vây lại. Đặt ở trước mắt cẩn thận chu đáo. Con quạ vừa mới bắt đầu cũng không có quấy rầy Lâm Bạch. Thế nhưng là trọn vẹn tại cái này đất khô cằn bên trong lãng phí nửa ngày thời gian. Con quạ hơi không kiên nhẫn. Ai nha, Lâm Bạch, chúng ta đi thôi. Đi tìm bảo đi. Những này hồ quang điện không có gì vui. Nghe thấy con quạ lời nói. Lâm Bạch buông ra bọt khí, thả màu tím hồ quang điện rời đi, nhìn xem hồ quang điện tiêu tán tại thiên địa thời gian. Tiếp xuống Lâm Bạch cũng không có tại đi tìm mặt khác màu tím hồ quang điện. Bây giờ đối với màu tím tử lôi đã có một cái nho nhỏ nhận biết. Được chưa? Đi đâu? Lâm Bạch tò mò hỏi. Tại đi vào tinh la vực trước đó, Nguyệt Sương cùng con quạ cũng đã thương nghị xong muốn ở trong tinh la vực tầm bảo. Cho nên bây giờ Lâm Bạch trực tiếp hỏi. Con quạ cười một tiếng. Nói ra, tiếp xuống đi nơi này. Người nhất định sẽ ưa thích. Phế kiếm bình nguyên. Phế kiếm bình nguyên. Lâm Bạch sững sờ. Lúc này, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm. Thẳng đến con quạ nói tới phương hướng mà đi. Trên đường đi, con quạ cũng tại vì Lâm Bạch giải thích phế kiếm bình nguyên lai lịch. Tại tinh la vực rộng lớn cương vực bên trong. Có một mảnh bình nguyên, giống như là một cái to lớn nam châm, có thể đem trong thanh khư chiến trường rất nhiều thần binh lợi khí hấp dẫn tới. Trồng chất trên bình nguyên, nhưng là phế kiếm bình nguyên bên trên thần binh lợi khí. Bao nhiêu đều là vẫn như cũ mục nát không có linh tính thần binh lợi khí. Bởi vì chỉ có những này thần binh lợi khí mới có thể bị phế kiếm bình nguyên hấp dẫn mà đi. Đương nhiên rồi. Trong phế kiếm bình nguyên cũng không thiếu có thật nhiều thần binh lợi khí linh tính cũng không. Có tiêu tán, mà vẻn vẹn vì làm ra bản thân bảo hộ đem linh tính phong bế. Kể từ đó, linh tính liền có thể duy trì một đoạn thời gian dài dằng dặc. Linh tính bị phong bế, những bảo vật kia liền như là vứt bỏ đồng dạng, bị phế kiếm bình nguyên hút đi. Trong thanh khư chiến trường phế kiếm bình nguyên. Liền như là một cái to lớn nam châm, khả năng hấp dẫn trong thanh khư chiến trường tất cả thần binh lợi khí. Đương nhiên cũng có thật nhiều chân quý thần thiết, đi vào tinh la vực sau đó võ giả, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều sẽ đi trước phế kiếm bình nguyên thử vận khí một chút. Nói không chừng có thể tìm tới một chút linh tính còn chưa hoàn toàn tán đi thần binh lợi khí, cũng hoặc là phát hiện một chút chân quý thần thiết. Trong khi tiến lên, Nguyệt Sương từ trong luyện hồn kỳ đi ra, thấp giọng nói với Lâm Bạch, sớm mấy năm ta cùng La Sát Quỷ Đế đi qua phế kiếm bình nguyên. Trong đó nào đó một chỗ, chúng ta đã từng phát hiện qua một khối thần kỳ thần thiết. Trong đó ẩn chứa khổng lồ âm tà lực lượng. La Sát Quỷ Đế lúc ấy rất là tâm động. Chỉ bất quá những cái kia thần thiết tựa hồ còn không có thành hình. La Sát Quỷ Đế liền không có tùy tiện động. Chỉ là không biết đã nhiều năm như vậy, khối này thần thiết còn ở đó hay không? Con quạ nói bổ sung. Lâm Bạch, nếu là Nguyệt Sương nói không sai lời nói, khối này thần thiết hẳn là tụ thiên địa âm tà chi khí mà sinh. Hấp thu vạn bảo linh tính mà ra u minh thần thiết. Cái này chính là chế tạo thiên hạ chí âm chí tà pháp bảo không có chỗ thứ hai. Cũng là quỷ tu cơ duyên và tạo hóa. Nếu là có quỷ tu đạt được u minh thần thiết này, chế tạo thành thần binh lợi khí, cực kỳ thai nghén, ngày sau rất có thể sẽ trở thành đạo thần binh. Loại u minh thần thiết này, coi như ở trong thiên thần mộ giá trị đều không thấp. Chí ít vượt qua 5.000 vạn chu tước đan. Con quạ hai mắt lửa nóng, tràn ngập hưng phấn, một bộ đối u minh thần thiết tình thế bắt buộc bộ dáng. Rèn đúc binh khí không có chỗ thứ hai. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nghĩ tới đây, tầm mắt trầm xuống, tự hồ lên một chút hứng thú, cảm thấy suy nghĩ lấy. Vừa vặn, phi kiếm cũng nên chế tạo thanh thứ ba rồi. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận mặc dù dùng vẫn là thuận buồm xuôi gió, nhưng bây giờ thực lực của ta đã đạt tới hai kiếp đạo cảnh. Cần phải có thể thôi động càng thêm lợi hại kiếm trận rồi. Nếu là có thể tại chế tạo ra một thanh phi kiếm đến, đi trong kiếm trận tháp tầng thứ ba lấy ra kiếm trận, thực lực của ta tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên. Phi kiếm vẫn luôn là Lâm Bạch ưa công phạt thủ đoạn. Hai thanh phi kiếm bây giờ Lâm Bạch vẫn như cũ có thể vận dụng thuận buồm xuôi gió. Mặc dù còn không nóng nảy chế tạo thanh thứ ba phi kiếm, nhưng bây giờ Lâm Bạch thực lực đã đạt tới hai kiếp đạo cảnh tiêu chuẩn. Khống chế ba thanh phi kiếm đã không phải là việc khó. Cũng nên làm ra một chút chuẩn bị. Nếu phế kiếm bình nguyên phía trên chính là một tòa kiếm tiền quật, Lâm Bạch cũng muốn có thể hay không đãi điểm thần thiết. Phi kiếm lóe lên, lướt qua trên không tinh la vực, dọc theo đường, Lâm Bạch nhìn xem cái này một mảnh phân tranh không ngừng thiên địa. Trong lúc đó Lâm Bạch trông thấy nhiều chỗ đều có nhân tộc, yêu tộc, quỷ tu ba đạo thực lực người tu hành chém giết, vì tranh đoạt bảo vật, ra tay đánh nhau. Xem ra trong thanh khư chiến trường chướng khí giải khai, quỷ tu cũng không làm được rồi. Nhân tộc cùng yêu tộc tiến vào tinh la vực tầm bảo, liền liền quỷ tu cũng đang nhúng tay. Lâm Bạch trầm lặng nói, tinh la vực chính là bị tử lôi quanh năm bao phủ khu vực phạm vi. Bình thường thời gian rất ít trông thấy quỷ tu tới nơi đây tầm bảo. Thế nhưng là từ khi thanh khư chiến trường chướng khí giải khai về sau, nhân tộc cùng yêu tộc không muốn mạng tiến vào trong tinh la vực tầm bảo. Liền liền quỷ tu cũng ngồi không yên. Chỉ e bảo vật đều bị nhân tộc cùng yêu tộc mang đi. Cho nên cũng có thật nhiều quỷ tu tiến vào bên trong cùng nhân tộc cùng yêu tộc tranh đoạt bảo vật. Lâm Bạch không có ngừng. Tầm nửa ngày sau, dần dần tiến vào một mảnh nhìn một cái bình nguyên vô tận trên không. Cúi đầu xem xét. Phía dưới bùn đất bên cạnh tựa hồ cũng chôn giấu lấy rất nhiều tàn phá binh khí. Chợt, Lâm Bạch rơi xuống đất, linh lực cuốn một cái, đẩy ra bùn đất, từ phía dưới đem một thanh vết dỉ loang lổ trường đao lấy ra ngoài. Nắm trong tay, nhẹ nhàng cảm ứng một cái. Cái này trường đao chính là một thanh vương cấp linh khí. Chỉ bất quá tuế nguyệt trôi qua sau đó, trong đó linh tính không còn một thứ gì đó. Bị Lâm Bạch nắm trong tay một khắc này, liền hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trong thiên địa. Trên phế kiếm bình nguyên này đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật a? Đáng tiếc, mục nát quá nghiêm trọng. Rất nhiều bảo vật đều không thể đang sử dụng rồi. Càng không cách nào chữa trị. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch lắc đầu, lại lần nữa đạp vào phi kiếm. Nghênh ngang rời đi, tại con quạ chỉ dẫn bên dưới. Đi tìm cái kia một khối u minh thần thiết. Hết chương.